tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 53, góc truyện audio.com. Trong nhà Trình Mộ Thanh, Ngôn Dục ngồi trên sofa, Trình Mộ Thanh trong tay cầm thuốc đi đến trước mặt hắn, sau đó giúp hắn bôi lên. Anh thật là không cần đi bệnh viện. Trình Mộ Thanh nhíu mày hỏi, không cần, chỉ là vết thương nhỏ giúp tôi thoa thuốc là được. Bà thuận tiện thổi cho tôi nữa, nếu không sẽ đau nha. Ngôn Dục nháy mắt, lúc sau cũng không quên phát ra mị lực. Trình Mộ Thanh không để ý cầm cồn để vào vết thương. À, muốn giết người sao? Đột nhiên Ngôn Dục hét to lên, băng bó cánh tay của chính mình, đau đến mặt mày nhăn nhó, nhe răng nhếch miệng. Tôi làm sao muốn mưu sát? Rõ ràng tôi đang loại bỏ độc ra khỏi vết thương cho anh. Trình Mộ Thanh trong sạch vô tội nói. Rõ ràng là cô cố ý, Ngôn Dục chu môi, oán giận nhìn cô. Đúng, Trình Mộ Thanh hào phóng thừa nhận, cho nên tốt nhất an phận một chút. Nói xong, cô cầm thuốc bôi lên vết thương. Theo bản năng, Ngôn Dục muốn rút tay về. Đừng nhúc nhích, Trình Mộ Thanh nhẹ giọng quát, âm thanh có chứa sự uy nghiêm như đối với phạm nhân vậy. Quả thực Ngôn Dục nhìn cô một cái không tái động đậy nữa, vẫn là nâng một đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm vào cô. Là rất được, mặc dù tính tình có chút đáng ghét nhưng tóm lại cũng không làm cho người ta chán ghét. Dùng sức băng bó vết thương, Trình Mộ Thanh đứng dậy. Tôi chỉ xử lý đơn giản thôi, kêu anh đi bệnh viện thì chính là anh không đi nha, đến khi có việc gì đừng trách thôi. Yên tâm tôi ổn, chẳng qua là hai ngày rồi không ngủ, trước làm cho tôi đi ngủ một lúc. Nói xong, Ngôn Dục đứng dậy tìm nơi ngủ. Này, anh không đi à? Trình Mộ Thanh xem xét hỏi hắn. Ừ đúng vậy, tôi cũng không có nơi nào để đi. Thôi không nói nữa, muốn đi ngủ một cái để duy trì sắc đẹp nha, đúng rồi tôi ngủ ở đâu? Ngôn Dục cũng không xem mình là người ngoài. Không phải, anh như thế nào lại không đi? Trình Mộ Thanh hỏi, nếu như không nói tôi tự tìm, được cái phòng này đi. Ngôn Dục hướng đến phòng của Trình Mộ Thanh. Này, đó là phòng của tôi. Trình Mộ Thanh đối với người đàn ông này không khách khí đã muốn tỏ vẻ phản đối. Quay đầu lại, Ngôn Dục vung tóc dài, đôi mắt quyến rũ hướng đến cô. Muốn hay không cùng nhau ngủ? Trình Mộ Thanh không khỏi dùng mình, nói xong Ngôn Dục hướng đến phòng, Trình Mộ Thanh lúc này phản ánh lại chạy nhanh theo. Chính là chết tiệt, Ngôn Dục đang đùa nghịch đồ trang điểm của cô nha. Này, anh làm gì vậy? Ai nha, cô thật có nhiều đồ trang điểm à, nhưng cái này không có bằng lên mơ, thôi quên đi, tiếp đắp mặt nạ ẩm một chút là được. Nói xong, hắn lấy ra một cái mặt nạ chuẩn bị đắp rồi đi ngủ. Trình Mộ Thanh thật không thể bình tĩnh, đi ra một phen nắm quần áo của hắn quát lớn. Này, anh rốt cuộc là nam nhân hay nữ nhân? Ngôn Dục nửa tỉnh nửa mê nhìn cô, lộ ra cái vai trắng nõn, sau đó cười quyến rũ. Vậy cô cần nam nhân hay nữ nhân? Trình Mộ Thanh trực tiếp kéo hắn ra ngoài, đến phòng khác trực tiếp đẩy hắn. Anh, ngủ ở đây. Buổi tối tốt nhất an phận một chút, đừng có đi ra mà dọa người. Nói xong, cô trực tiếp rời đi. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 55 cách chương.